Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Ta cười nói: Ngươi không phải không đánh răng sao? Ngươi ngửi được không phải là chính ngươi mùi vị đi. Lâm Đào đứng lên đấm ta một quyền đầu. Lâm Đào nói không sai, sư phụ nói. Xem ra án này phức tạp, hai cái gì nói không sai. Ta đi qua đi xem thi thể. Lão Khổng thi thể thượng cái một giường khăn lông thảm. Hắn hai mắt hơi mở, môi hơi khai, khóe miệng còn có mấy chỗ cùng loại chày ra trạng dấu vết. Cái này xác thật rất kỳ quái, sư phụ nói. Lão Khổng xem ra so tiểu thái sớm một ngày liền đã chết. Ta nâng nâng lão Khổng cánh tay. Nói, thi cương trình độ cùng tiểu thái không sai biệt lắm a, sư phụ nói. Đừng trước có kết luận, nhìn xem cái này, sư phụ tùy tay xốc lên khăn lông thảm. Lộ ra lão Khổng cái bụng, người chết cánh tay cùng chân đều xuất hiện rõ ràng cơ bắp héo rút hiện tượng ta nói. Nhưng là bụng vẫn là rất đại. Xem ra cái này tiểu thái là tận tâm tận lực mà chiếu cố lão Khổng, trọng điểm không ở nơi này. Sư phụ nói, ngươi xem lão Khổng bụng xuất hiện màu xanh lục, hủ bại tĩnh mạch võng đều đã bắt đầu xuất hiện, nhưng là tiểu thái không có, minh bạch ta nói. Thi cương là chậm rãi hình thành sau lại chậm rãi giảm bớt. Loại cường độ này thi cương muốn phân biệt là hình thành kỳ vẫn là giảm bớt kỳ. Liền phải xem thi thể hủ bại trình độ, xuất hiện thi lục, hẳn là một ngày trở lên, đúng vậy. Căn cứ thi cương tình huống cùng thi thể hủ bại tình huống tổng hợp suy xét, sư phụ cúi đầu nghĩ. Nghĩ, nói, lão Khổng hẳn là hôm trước ban đêm tử vong, nói cách khác ta nói. Lão Khổng so tiểu thái sớm đã chết một ngày. Đây là tình huống như thế nào? Đây là cái gì? Đại bảo nói đánh gãy ta cùng sư phụ tự hỏi. Ta quay đầu nhìn lại, đại bảo trong tay cầm một cái lớn nhất hảo ống trích. Nói, trên tủ đầu giường thả một cái ống trích, lão Khổng là nửa người thực vật trạng thái A. Không cần trích đi, nói nữa, trích cũng không cần lớn như vậy ống trích đi. Chẳng lẽ là tiêm vào độc vật đến chết? Ta nói, sư phụ ở tủ đầu giường phụ cận nhìn nhìn, nói, không giống, phụ cận không có phát hiện kim tiêm. Không giống như là trích dùng, quay đầu lại chú ý một chút thi thể thượng có vô lỗ kim. Lại tiến hành một chút độc vật kiểm nghiệm là được ta lấy qua ống trích. Phát hiện ống tiêm giống như có một ít tàn lưu vật chất. Lắc lư một chút, phát hiện chủ yếu là chất lỏng, nhưng là bên trong có rõ ràng tạp chất. Ta đem ống tiêm cất vào vật chứng túi, tùy tay đưa cho Lâm Đào, nói. Trở về xét nghiệm nhìn xem phương diện này là thứ gì, sư phụ mang theo chúng ta một lần nữa lại. Tiến vào đông nằm nghiêng thất, bắt đầu càng cẩn thận mà khám tra. Hiện trường rất đơn giản, từ Lâm Đào nơi đó cũng biết được cũng không có phát hiện có giá trị vân tay cùng dấu chân. Một đài điện thoại cơ rơi rụng trên mặt đất, đã hoàn toàn hư hao. Đầu giường phía trên điều hòa còn ở hô hô mà ra bên ngoài thổi gió lạnh. Nhưng là điều hòa diệp bản đã rơi xuống ở gối đầu thượng. Bị tiểu thái gối lên đầu hạ, ta bưng tới cái băng ghế, chạm đi lên quan sát điều hòa. Điều hòa ngoại phía dưới có rõ ràng tổn thương dấu vết ta nói. Hẳn là vật cứng tạp đến nơi đây. Plastic nứt ra, vì thế đang ở vỗ diệp bản rơi xuống ở gối đầu thượng kia rất có thể là thứ này tạp đại bảo trì. Vào điều hòa một bên trên mặt đất điện thoại cơ nói. Hơn nữa là trước tạp đồ vật, người lại nằm đến trên giường, sư phụ chỉ người chết đầu phía dưới gối diệp bản nói. Cái này diệp bản nhắc nhở trước sau trình tự, chúng ta sôi nổi gật đầu. Chúng ta trong chốc lát sẽ ở điện thoại cơ thượng cẩn thận tìm xem, Lâm Đào nói. Xem có hay không khả năng phát hiện mới mẻ hơn nữa, có giám định giá trị vân tay, sư phụ ngồi xổm trên mặt đất cầm lấy điện thoại cơ, đối Lâm Đào nói, mấu chốt là điện thoại cơ cái bệ mặt, người ngẫm lại, nếu muốn đem điện thoại ném văng ra, liền tất nhiên sẽ có ngón tay chạm được cái bệ, nếu cái bệ có mới mẻ vân tay, kia vân tay chủ nhân liền có trọng đại hiểm nghi, Lâm Đào gật gật đầu. Nói. chúng ta lập tức đem điện thoại cơ đưa đi kiểm nghiệm. Phòng chừng 2 cái giờ tả hữu ra kết quả, sư phụ nói. Tốt, chúng ta đi trước nhà tang lễ, dọc theo đường đi. Ta đều suy nghĩ lão Khổng Tử Trạng, cái này lão nhân tư chi tinh tế, cái bụng lại rất lớn, mấu chốt là người chết toàn thân trần trụi, không có nhìn đến một chỗ có thể chí mạng tổn thương. Cũng không có rõ ràng hít thở không thông triệu chứng, cái này não xuất huyết người bệnh, không phải là tự nhiên tử vong đi. Nếu là tự nhiên tử vong, tiểu thái vì cái gì không chạy nhanh đi tìm mặt khác thôn dân hỗ trợ đâu. Đem một cái người chết ở nhà phóng một ngày, một nữ tử sợ là không có như vậy gan phách đi. Thực mau chúng ta liền đến nhà tang lễ. Thanh Hương thị cục công an Tôn Pháp Y sớm đã chờ ở phòng giải phẫu trước cửa. Thanh Hương phòng giải phẫu là toàn tỉnh dẫn đầu, chính là không chờ sư phụ mở miệng khen. Tôn Pháp Y liền đầy cõi lòng áy náy mà nói, trước 2 ngày phòng giải phẫu hoàn toàn mới phong hệ thống hỏng rồi. Hiện tại bài phong cùng điều hòa đều không thể sử dụng. Phòng giải phẫu hiện tại giống cái lồng hấp, ta đi vào phòng giải phẫu cảm thụ hạ độ ấm. Xác thật giống như là chui vào một chiếc phơi một ngày. Không có dán cửa sổ màng ô tô giống nhau. Trong óc ong một tiếng, vì thế chạy nhanh lui ra tới. Sư phụ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, mau chóng tìm nhân tu đi. Xem ra chúng ta hôm nay chỉ có lộ thiên giải phẫu, sư phụ. Chúng ta từ ai bắt đầu? Ta mặc vào oi bức giải phẫu phục, tìm cái dâm mát địa phương đứng. Trước xem lão Khổng đi, sư phụ nói. Ta dọc theo đường đi đều suy nghĩ cái này lão Khổng nguyên nhân chết, ta âm thầm cao hứng. Nguyên lai chính mình cùng sư phụ tư duy cư nhiên đã như thế độ cao thống nhất. Giải phẫu thực mau bắt đầu. Chúng ta cắt ra người chết ra đầu, phát hiện người chết xương sọ thiếu một khối. Xương sọ đoạn quả nhiên bên cạnh đã viên độn, này hẳn là bệnh viện tiến hành đi cốt cánh thanh trừ não nội tích huyết giải phẫu hình thành. Thiếu này một khối cốt cánh, cấp khai lô giảm bớt không ít phiền toái. Lão Khổng đã khâu lại ngạnh màng não bị chúng ta mở ra. Hắn lô nội thoạt nhìn thực sạch sẽ. Có thể bài trừ là não xuất huyết tái phát tử vong, sư phụ nói. Đầu là không có gì vấn đề, phần cổ cũng không thành vấn đề, ta nói. Hơn nữa không có rõ ràng hít thở không thông triệu chứng kia. Càng như là, tự nhiên tử vong a, đại bảo mỏng manh thanh âm khiến cho chúng ta chú ý. Ta thấy đại bảo sắc mặt tái nhợt, trên trán đậu đại mồ hôi không ngừng đi xuống lạc, vội hỏi nói. Đại bảo ngươi không sao chứ? Đại bảo lắc lắc đầu, nói, có chút bị cảm nắng bệnh trạng, một lát liền hảo, nói xong, hắn đi đến một bên bóng cây hạ đợi đi. Sư phụ trở lại chính đề, nói, ta phân tích, cái này tiểu thái hẳn là tận tâm chiếu cố lão nhân, từ nơi nào có thể nhìn ra được tới. Ta hỏi, ta cũng là đoán, sư phụ nói, nếu công công cùng tức phụ cùng chỗ một thất. Công công lại không có tự gánh vác năng lực, tức phụ có thể không thấy nơi khác làm công công trần truồng. Sẽ chỉ là vì càng phương tiện mà vì công công lau mình đi, ta gật gật đầu. Nói, đúng vậy, dù sao cũng là mùa hè, hơn nữa cái này lão Khổng trên người không có một chút chóc da. Mủ sang, cái này đối với trường kỳ nằm trên giường người rất khó làm được. Hẳn là thời khắc bảo trì thanh khiết, nói không chừng thật là tự nhiên tử vong, sư phụ nói. Đang nói, không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc, hạt mưa không hề dự triệu mà nện xuống tới. Chúng ta chạy nhanh đem thi thể đẩy mạnh oi bức phòng giải phẫu. Tôn Pháp Y thu xếp một bên phụ trách chụp ảnh cảnh sát nhân dân hỗ trợ mở ra cửa sổ. Xem ra không phải tự nhiên tử vong a, sư phụ cười nói. Ngươi xem ông trời đều có ý kiến, đều hưng phong bố vũ, ta bị sư phụ nói được phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Sư phụ, chúng ta muốn giảng khoa học, không thể phong kiến mê tín, sư phụ cười ha ha. Nói, ta xem các ngươi như vậy nghiêm túc, đại bảo nghiêm túc đến độ bị cảm nắng, nói đến vui sướng, mưa to rơi xuống, không khí lập tức mát mẻ rất nhiều, ta đứng ở cửa sổ biên. hưởng thụ gió to quát ở phía sau bối cảm giác. Đại bảo tái nhợt sắc mặt cũng theo này gió lạnh hòa hoãn rất nhiều. Chính là đường sư phụ giao phẫu thuật mũi đao hoa khai lão khổng bụng kia một chốc. Chúng ta tất cả đều sợ ngây người. Theo đao hạ làn ra hướng hai sườn tách ra, nhảy vào mi mắt thế nhưng là đầy bụng màu vàng. Không có nội tạng, không có ruột non, trước mắt màu vàng nhìn thấy ghê người. Càng tanh hôi phác mũi, một chút đều không khoa trương. Đầy bụng đều là, phảng phất phân giống nhau đồ vật. Này, đây là cái gì? Ta nâng lên khuỷu tay xoa xoa cái mũi. Nói, chẳng lẽ là nội tạng hù bại? Sư phụ xoay mặt nhìn ta. Nói, người gặp qua nội tạng hù bại thành cái dạng này. Ta cũng chưa thấy qua bộ dáng này khoang bụng. Ta lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ là một bụng đại tiện? Sư phụ nói, đích xác hiếm thấy. Bất quá hiện tại làm rõ ràng, chúng ta trực tiếp mở ra người chết dạ dày, dạ dày. Ta biết nhân thể dạ dày là mềm dẻo, thả ở vào khoang bụng chính sau sườn, giống nhau là sẽ không dễ dàng bị giao phẫu thuật hoa khai. Đúng vậy, sư phụ dùng kẹp cầm máu kẹp ra một tầng hơi mỏng mềm tổ chức nói. Ngươi xem, đây là người chết dạ dày, minh bạch ta nói. Người chết dạ dày có đại lượng vật chất, đem dạ dày chống được cực hạn, cùng bụng vách tường kề sát ở bên nhau. Cho nên chúng ta một đao liền đem dạ dày cấp cắt mở, sư phụ nói. Đúng vậy, dạ dày nội thực mi hẳn là bảo trì đồ ăn vốn có màu sắc. Nhưng là người chết dạ dày lại là phân trạng, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh a, ngài nói là tích lũy tháng ngày tích cóp xuống dưới nhiều như vậy. Thực mi, đại bảo hỏi. Sau đó thực mi tiêu hóa hù bại thành phân. Đúng vậy, sư phụ dọc theo người chết màng bao ruột đem ruột non cắt xuống. Loát thẳng, nói, ngươi xem, nơi này có một chỗ bệnh lồng ruột sẽ làm cho chàng đại bộ phận tắc nghẽn, ta nói. Thuyết minh người chết mỗi ngày ăn xong đi nhiều, nhưng lôi ra tới thiếu, tích lũy tháng ngày. Dạ dày đã bị càng căng càng lớn, đáng tiếc hắn não xuất huyết thuật sau sẽ không nói, sư phụ nói. Người khác uy, hắn cũng chỉ có thể ăn, không há mồm không phải hảo. Đại bảo nói, liền sợ là có người hảo tâm làm chuyện xấu, sư phụ chỉ nằm ở một bên tiểu thái. Nói, các ngươi đã quên kia chi ống chích sao? Nga ta đột nhiên nhớ tới kia chi đại hảo ống chích. Sợ lão nhân ăn không đủ no, cho nên dùng ống chích rót phục, lão nhân chỉ cần trương một chút miệng, liền dừng không được tới, chỉ có thể tiếp tục nuốt chờ ống chích tàn lưu vật kiểm nghiệm ra tới liền minh bạch, sư phụ nói. Bởi vì người chết dạ dày không ngừng tăng đại, áp bách khoang bụng quan trọng mạch máu cùng nội tạng, làm cho các nội tạng cung huyết không đủ, cuối cùng áp bách tới rồi trình độ nhất định. Khí quan công năng suy kiệt làm cho tử vong, ta nói. Cho nên thoạt nhìn như là tự nhiên tử vong, đại bảo nói. Cái kia, nguyên lai căng chết là như vậy cái tử vong cơ chế a. Phía trước ta đều không rõ ràng lắm mani bất quá. Sư phụ phong kiến mê tín thật đúng là ứng nghiệm mani ta nhìn chung quanh một chút bốn phía. Cảm giác được phảng phất có người nào đang xem ta. Ba ống chích chất lỏng là nước cơm. Tạp chất là gạo mảnh nhỏ, lưu chi đội lúc này đi vào hiểu biết mổ thất. Nói, mặt khác, hiện trường điện thoại cơ cái bệ thật sự phát hiện bốn chỉ liền chỉ vân tay. Kinh giám định, cùng ống trích thượng phát hiện vân tay nhất trí, đều có thể xác định là tiểu thái ân. Ta cảm thấy cũng nên là như thế này, sư phụ nói. Vừa rồi kiểm nghiệm chứng kiến, người chết hệ trường kỳ bị ống trích rót ăn vật. Nhưng bởi vì bệnh lồng ruột không thể bình thường bài tiện, làm cho quá độ giãn dạ dày, áp bách khoang bụng tĩnh mạch mạch máu, khí quan nội tạng cung huyết không đủ mà công năng suy kiệt tử vong, nghe sư phụ phần phật nói một. Chuỗi dài, lưu chi đội hướng về phía trước phiên con mắt, hiển nhiên là phản ứng không kịp, căng chết ta bổ sung nói, lưu chi đội bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói. Nguyên lai hung thủ là tiểu thái, nàng hẳn là vô tình, sư phụ nói. Từ lão khổng thi thể xem, hắn sinh thời thân thể hẳn là vẫn luôn bảo trì thanh khiết trạng thái. không có sinh thành cái gì hoại từ, thuyết minh tiểu thái là tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Không nên có giết chết hắn động cơ, khả năng chỉ là bởi vì tiểu thái không hiểu đến một ít thường thức. Cho nên không cẩn thận giết chết nàng công công, nghe ngươi như vậy vừa nói, Lưu Chi Đội nói. Có thể hay không là tiểu thái phát hiện chính mình chiếu cố công công đã chết. Bởi vì áy náy, cho nên tự sát đâu. Tẫn tưởng tốt hơn chuyện này, ta nói. Tự sản tự tiêu là cảnh sát bên trong thường dùng lời nói quê mùa. Ý tứ chính là giết người xong, sau đó tự sát, các ngươi liền có thể không thức đêm đúng không? Lưu Chi Đội ở một bên đánh cái ha ha. Lúc này Tôn Pháp Y đã cùng thực tập Pháp Y cùng nhau đem giải phẫu trên giường thi thể đổi thành. Tiểu Thái, sư phụ đi qua đi dựa theo từ đầu đến chân trình tự. Đối Tiểu Thái tiến hành rồi thi biểu kiểm nghiệm mani kiểm cầu kết mạc điểm trạng xuất huyết. Khẩu môi xanh tím, gò má xanh tím, giáp giường đỏ tím mani, sư phụ nói. Hít thở không thông triệu chứng rõ ràng a, phần cổ có rõ ràng điều trạng dưới da xuất huyết ta. Dùng kẹp cầm máu chỉ vào người chết phần cổ, nói, trên cơ bản có thể khẳng định là bị bóp cổ đến chết, sư phụ cười đối Lưu Chi Đội nói. Xem ra nguyện vọng của ngươi tan biến, ngươi có rất nhiều loại cách chết, nhưng bóp cổ đến chết này một loại là chính mình làm không được. Tiểu thái chết vào hắn giết tuy rằng đã cơ bản minh xác nguyên nhân chết. Nhưng là sư phụ vẫn là mang theo chúng ta dựa theo giải phẫu trình tự mổ nghiệm tiểu thái thi thể. Thi thể hơi chút vừa động, đáy chậu bộ liền có hoàng màu trắng chất lỏng chảy ra. Ta cầm băng gạc quấn quanh ở kẹp cầm máu thượng, lấy người chết âm đạo trà lau vật, khẳng định là tinh dịch. Hơn nữa lượng không ít ta cau mày nói, âm đạo khẩu xưng to. Vách trong chảy ra rõ ràng, đây là một lần phi thường thô bạo tính hành vi, trong chốc lát giải phẫu xong rồi. Lại đưa kiểm đi, sư phụ xem tất cả mọi người đều ở vội vàng. Vì thế nói, độ cao hoài nghi là tính xâm hại a, đại bảo nói. Người chết là bị bóp cổ đến chết, thủ đoạn có rất nhỏ ước thúc thương, âm đạo nội có đại lượng mới mẻ tinh dịch thả có âm đạo tổn thương. Phía sau lưng vai bộ có đè ép hình thành mảnh nhỏ trạng xuất huyết. Hoàn toàn phù hợp cưỡng gian giết người án kiện chung người chết tổn thương đặc điểm mani chính. Là sư phụ nói, ta nói, tiểu thái làm người cẩn thận, giống nhau sẽ không ở nửa đêm cấp người xa lạ mở cửa. Tiểu thái lại không có gì người quen. Hết chương.